Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221: Hoàn mỹ thần ma cảnh. Đây là một gốc quấn quanh màu tím lưu quang đạo chủng báu vật. Tại đạo chủng phía trên răng đầy đại đạo đường vân, như thâm thúy khe rãnh, phảng phất ẩn chứa giữa thiên địa đạo và lý. Tử uẩn đạo chủng, tam phẩm đạo chủng, tại cái này đại lục phía trên đúng là khó được. Trần Trường Sinh lấy ra đạo chủng, ánh mắt quét mắt một vòng phía trước hoàng giả chiến trường. Không còn dám có chần chờ, nuốt vào đạo chủng khoanh chân tu luyện. Mỗi một loại đạo chủng đều ẩn chứa đại đạo thần vận. Loại lực lượng này có thể để bù đắp căn cơ tổn thương. Trần Trường Sinh thể nội tổn thương không nghiêm trọng lắm. Lúc này theo đạo chủng chi lực tưới nước, dao động mà ngăn chặn võ đạo rất nhanh thông suốt, cuối cùng triệt để vững chắc, đường thương tổn khỏi hẳn. Cùng lúc đó đại đạo báu vật trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ mãnh liệt mà ra, ở trong cơ thể hắn lan tràn, lại rất nhanh bị Thái Cổ Long huyết thánh thể cường hãn thôn phệ chi lực hấp thu hầu như không còn. Ông một trận kinh người khí tức tại Trần Trường Sinh thể nội nở rộ. Không ít người vô ý thức quay đầu, nhìn sang sau, Trần Trường Sinh đây là đột phá thần ma cảnh đệ nhất tầng. Ông, lại một trận trầm đục truyền ra, vây xem người không khỏi trừng to mắt. Không đúng, thần ma cảnh tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng 9. Cửu Long Sào thần vương các loại thập tam thần vương cũng không nhịn được ghé mắt. Trong khoảnh khắc một hơi đột phá đến thần ma cảnh đỉnh phong. Mặc dù có đại đạo báu vật trùng kích, cũng cần có cảm xúc đại đạo thời gian. Trần Trường Sinh liền không chút nào cần cảm ngộ đại đạo thời gian. Ông, Trần Trường Sinh thể nội lại tách ra một cỗ cường hãn mà khí tức khủng bố. Này khí tức không phải thần vương, nhưng lại phảng phất so thần vương còn muốn cường hoành hơn. Làm loại khí tức này nở rộ về sau, thập tam thần vương sắc mặt triệt để biến. Tiểu tử này, khí tức đã nhanh muốn vượt qua ta đợi. Tam mục thần vương không khỏi kinh hô. Trần Trường Sinh vượt cấp mà chiến quỷ dị tiếp tục đạt được xác minh. Chỉ là thần ma cảnh cũng đã có thể so với thần vương thực lực, chẳng lẽ lại hiện tại Trần Trường Sinh đã có thể tại thần vương cảnh nội vô địch hoàn mỹ thần ma cảnh. Lúc này Trần Trường Sinh chậm rãi mở mắt, trong mắt ẩn chứa tử kim thần quang. Tam phẩm đại đạo báu vật dược lực là to lớn, gần có 200 triệu huyền linh thạch chi lực. Như thế hắn không có hao phí mảy may huyền linh thạch liền một hơi đột phá đến thần ma cảnh hoàn mỹ giai đoạn, hơn nữa còn đem hắn đại đạo căn cơ tổn thương khỏi hẳn. Tư nguyên nếu như không dùng để đối kháng tam đại hoàng già, hắn hiện tại liền có thể tiếp tục đột phá, một hơi đột phá đến thần vương điên phong cảnh giới. Như thế ba cái rưỡi hoàng cũng bất quá là lật tay ở giữa liền có thể chụp chết đồ vật. Đáng tiếc ba cái rưỡi bước hoàng giả đang ở trước mắt, nhất định phải dùng thiên môn quật tư nguyên tiến hành ngăn cản. Cho nên Trần Trường Sinh trên mặt lộ ra một tia thấu xương lạnh ý. Ánh mắt của hắn chuyển hướng bên người thập tam đỉnh phong thần vương, cùng Viêm Đế Thành trong mấy vạn thần ma cùng phổ thông thần vương cường giả. Tư nguyên không đủ, ta cũng chỉ phải thôn phệ bọn ngươi. Suy nghĩ rơi xuống, hắn nhất tâm nhị dụng, một bên khống chế nhân hoàng thân thể cùng ba cái rưỡi hoàng giao thủ. Đồng thời hắn bản tôn đứng dậy cất bước ở giữa đã là bước ra trấn yêu tháp. Tiểu tử ngươi thật đúng là dám ra đây. Cửu Long Sào thần vương nhất thời nhìn về phía Trần Trường Sinh, trong mắt lóe lên một cái chớp mắt sát cơ. Cùng lo lắng, Trần Trường Sinh mạnh mẽ là rõ như ban ngày, vượt cấp mà chiến chỉ là bình thường. Hiện tại Trần Trường Sinh tăng lên tới thần ma cảnh đỉnh phong, ai cũng không nói chắc được hắn có thể hay không có được trấn sát hết thảy thần vương thực lực. Trần Trường Sinh đại thủ bóp quyền, không nói lời nào, ầm vang giết tiến thập tam thần vương bên trong. Thật can đảm, thập tam thần vương giận tím mặt, cùng nhau hướng Trần Trường Sinh công phạt xuất thủ. Phanh phanh phanh, một trận hoa mắt giao thủ, chiến trường nhất thời biến thành hai cái, để cho người ta không kịp nhìn, chỉ gặp nơi xa là hết thảy bốn cái bán hoàng đại chiến. Cái này đại chiến kinh tâm nhất, hoàng giả chi uy thông thiên triệt địa, phảng phất tùy thời có thể lấy đem thiên địa lật một cái đảo ngược. Mà trong đó nhân hoàng ở vào yếu thế, tại cùng tam đại bán hoàng đau khổ dây dưa. Chỗ gần thì là Trần Trường Sinh tại sau khi đột phá bỗng nhiên nổi lên, hướng phía thập tam thần vương quy mô xuất thủ. Bất quá tình hình chiến đấu trong lúc nhất thời nhìn cũng có chút cách xa, Trần Trường Sinh vượt cấp vô địch thần thoại, phảng phất muốn sụp đổ. Có người ngưng âm thanh mở miệng, chỉ gặp Trần Trường Sinh một người độc chiến thập tam thần vương. Mặc dù hắn thể phách khí huyết chi lực kinh người cường hãn, nhưng cái này 13 vị đỉnh phong thần vương trong tay hắn cũng không có nửa điểm yếu thế. Ngược lại bằng vào người đông thế mạnh, đem hắn bước liên tiếp lui về phía sau. Xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này. Cửu Long Sào thần vương ánh mắt sớm đã trở nên rét lạnh, thăm dò rõ ràng Trần Trường Sinh nội tình. Thần sắc hắn giữ tợn trong toàn lực xuất thủ. Tiểu tử này tuy nhiên mạnh mẽ, bất quá chỉ là miễn cưỡng có thể so với đỉnh phong thần vương cảnh. Chúng ta cùng hắn đơn đả độc đấu có lẽ thắng không? Nhưng ta các loại liên thủ có thể giết, giết. Tam mục cùng thiên môn thần vương đều là lên tiếng, cùng thập tam thần vương dốc sức xuất thủ. Một đám tạp chủng cũng dám quát tháo. Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt liếc nhìn cái này thập tam thần vương, không có nửa điểm hoảng sắc. Hắn hiện tại bình thường thực lực xác thực chỉ là có thể so với một cái đỉnh phong thần vương mà thôi, thậm chí khả năng không bằng đỉnh phong thần vương. Dù sao võ đạo cảnh giới càng đi về phía sau càng thâm bất khả chắc, khoảng cách càng ngày càng nhiều, muốn vượt cấp mà chiến độ khó khăn cũng sẽ vô hình kéo dài. Hắn hoàn mỹ thánh chủ cảnh thời thượng lại có thể làm được dễ dàng vô địch thần ma cảnh. Này đến thần ma cảnh về sau, muốn tại thần vương cảnh vô địch liền muốn kém như vậy một chút. Bất quá đây chỉ là bình thường thực lực, nếu để cho hắn tư nguyên liều mạng đánh đổi một số thứ đến sử dụng rất nhiều thủ đoạn, muốn tại thần vương cảnh vô địch vẫn như cũ là tùy thời có thể làm được. Về phần vừa rồi có rơi hạ phong cũng bất quá là vừa vặn sau khi đột phá, cố tình làm thử tay nghề chi chiến, tiểu tử còn dám làm càn, chết. Cửu Long Sào thần vương xông vào trước nhất liệt, thần vương chi uy chấn nhiếp khắp nơi, một cái đại thủ biến thành vuốt rồng, trên đó phong mang dày đặc, phảng phất có thể xé rách vạn vật. Chấn thiên ấn, Trần Trường Sinh tay trái bóp chấn thiên ấn, phải tay nắm chặt huyết long giao cho hắn chữ vật giới chỉ. Chỉ gặp chữ vật giới chỉ bên trong hơn 100 triệu huyền linh thạch trong nháy mắt thiếu một phần. 10, oanh, mà ẩn chứa khổng lồ như thế lực lượng nhất kích, cũng vào lúc này bạo phát kinh thiên chi uy. Chỉ gặp Trần Trường Sinh trong tay trái nở rộ vạn trượng thần quang. Thần quang trong một tòa phảng phất có thể đem thiên địa thay đổi tứ phương đại ấn ngang qua thiên. Không, âm măng nện xuống. Tại cái này nhất ấn phía dưới, thiên địa ảm đạm, vạn vật rên rỉ, phanh một tiếng, Cửu Long Sào thần vương thậm chí còn chưa tới gần liền bị dư uy chấn tán toàn thân khí kinh. Khủng bố mà hoảng sợ sát cơ quán triệt toàn thân, cái này lại là cái gì thần thông? Cửu Long Sào thần vương trong lúc nhất thời thử mục đích muốn nứt. Dưới một kích này hắn phảng phất nhìn thấy một cái cự đại chữ chết. Càng là phảng phất nhìn thấy mình bị cái này nhất ấn chấn sát trên mặt đất địa ngục kỳ quái. Loại này sát cơ vô cùng rõ ràng nói cho hắn biết, Một kích này không thể tới. Ngạnh kháng phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Phanh, sau một khắc một tiếng vang trầm. Chỉ gặp Cửu Long Xào Thần Vương một thanh kéo qua bên người một cái Đỉnh Phong Thần Vương. Tới tại trước mặt hắn. Hắn làm theo thân hình lóe lên. Chạy trốn tới hậu phương. Không. Cái này bị xem như kẻ chết thay Đỉnh Phong Thần Vương hoảng sợ. Liều lĩnh thi triển át chủ bài. Phanh một tiếng. Hắn ẩn chứa sinh mệnh cường hãn nhất kích đánh tan Trần Trường Sinh trấn thiên ấn. Nhưng cả người hắn cũng hóa thành cho bụi. Chết thảm tại chỗ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.